Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1122, đệ 1122 trang. Này đó ta sẽ xử lý. Các ngươi trước mặt còn phải khôi phục. Về nhà sự về sau lại nói, Đốn Hạ. Phù Xuyên nói, mặc kệ có thể hay không trở về. Tạm thời đem cái này đương đánh phó bản đối đãi đi, mọi người sững sờ. Lại nhìn đến nhận thức nhiều năm, mới vừa nhận thức Tài Nguyên Thương cười đến ôn nhu lại bình thản. Coi như chúng ta là sau khi chết được đến lần thứ hai sinh mệnh. Có vận mệnh thương hại. Đem chúng ta đầu nhập thích nhất tốt trong trò chơi đánh phó bản, người sống ở thế. Xem sự tình góc độ không giống nhau. Tâm thái cũng sẽ trở nên không giống nhau, chợt vừa thấy. Nàng xa so những người này may mắn. Chưa bao giờ chịu quá cùng loại bọn họ tra tấn cùng khuất nhục. Nhưng trả giá nỗ lực cùng áp lực tâm lý khó lòng giải thích. Nàng chỉ có thể không ngừng thay đổi thả tăng lên tâm thái tới giải quyết này đó khổ sở. Làm cho tuyệt vọng rời xa, bốn người trầm mặc, lần lượt ngồi xuống, lâm vào thật dài trầm mặc cùng thở dốc, không phải không mệt. Là không dám ngủ, sợ tỉnh lại về tới cái kia lồng sắt, chờ tất cả mọi người ngủ. Phù Xuyên ngón tay thao tác, đem trọng tài viện kiến trúc toàn bộ phá hủy, lại thao tác vật chất trọng tổ. Dựa theo nguyên lai thế giới kiến trúc thẩm mỹ cùng sinh hoạt yêu thích trọng tố khu vực. Biến thành tân đình đài lầu các phòng ốc. Lại đem một đám hôn mê người đưa vào bọn họ phòng. Chờ hết thảy an bài hảo, nàng cho chính mình để. Lại một phòng. Giang Tiểu Mãn ở nàng cách vách. Phù Xuyên chọc hạ Tiểu Mãn gương mặt. Người sau mở mắt ra tỉ. Người vẫn là có thể phát hiện ta giả bộ ngủ. Phù Xuyên cười như không cười. Đó là ngươi còn không có sửa lại nhìn lén hư tật xấu. Giang Tiểu Mãn sờ sờ cái mũi, gian nan ngồi dậy, ngồi xếp bằng ở trên giường tinh tế nhìn Phù Xuyên. Phù Xuyên trước kia tuổi liền so nàng lớn vài tuổi, kém hai đợt không ngừng, đãi nàng liền như tiểu hài tử. Cũng từ nàng xem, thuận tay sửa sang lại một ít đồ dùng tẩy rửa chuẩn bị làm Giang Tiểu Mãn dùng. Người sau nhịn không được duỗi tay yên lặng Phù Xuyên gương mặt. Thật sự, nàng nói giống cái tiểu hài tử. Phù Xuyên bỗng nhiên liền có điểm chua xót, cười, người à cậy tỉ tỉ không ở, người lá gan liền lớn, đó là nàng nhất không thích ta niết ngươi, keo kiệt thật sự. Còn có nãi nhị, hắn cũng nói ta này chân gà trộn lẫn phân, sợ ai ai xui xẻo. Giang Tiểu Mãn xưa nay chỉ phục ba người, ba người cũng không ít, nhưng nhìn chung cả đời, người này số lại rất ít. Một cái làm bạn 10 năm mới bắt đầu đội trưởng, một cái vú em nhị đội, một người khác là đội ngoại người, là bọn họ đoàn đội chữa bệnh cố vấn, cũng chính là A Cậy, đối cuối cùng một cái. Nàng là sợ, hoặc là nói toàn bộ đoàn đội cùng toàn bộ công ty đều sợ nàng, nói trở về. Nhắc tới nãi nhị, Phù Xuyên trầm mặc, nói hy vọng hắn không có tới, tới liền ý nghĩa đại khái suất treo. Càng miễn bàn trở về sự, bản thân tới liền ý nghĩa nhất hư kết quả. Ân, ta tính qua, nhốt ở trọng tài viện bên này người đại bộ phận đều là tử vong sau mới lại đây. Cũng có cá biệt không thể hiểu được đánh trò chơi liền tới đây. Nhưng cũng có thể là bởi vì thời gian dài chơi trò chơi tinh thần bị thương chết đột ngột. Chính hắn không phát hiện. Cho nên ta cho rằng xuyên qua trước dây cót kiện chính là thân thể tử vong sau đó linh hồn xuyên qua. Giang Tiểu Mãn màu đỏ tươi mát, còn muốn cùng Phù Xuyên liêu cái này đề tài. Hận không thể đem mấy năm nay giấu đi nói toàn bộ đều cùng chính mình đội trưởng nói toàn. Phù Xuyên lại che lại nàng miệng, hỏi nàng một câu, người trước kia có phải hay không dưỡng quá một con thổ bát thử? Hôm nay ở trong thành thời điểm, người cũng nhìn đến hắn ở quảng trường bên kia đi. Hắn cùng một cái nữ hài ở bên nhau. Giang Tiểu Mãn lập tức liền trong mắt có nước mắt. Lại vô vừa mới nửa điểm khôn khéo cùng phấn khởi. Ta vừa tới thời điểm sợ hãi, lại không dám cùng người kết giao, sợ lộ hãm. Vừa lúc đầu thai cái kia gia đình tặng ta một con sủng vật thị trường mua tới thổ bát thử, ta liền dưỡng. Nó thực ngốc, ngu dốt, gì cũng không hiểu. Ta chỉ có thể cùng nó thổ lộ tình cảm. Sau lại, hắn biến béo thật nhiều nga. Cái kia tỉ muội đối hắn nhất định thực hảo, Phù Xuyên che lại nàng mắt. Nhẹ giọng nói, hắn là thực hảo, ta đi vào nơi này không bao lâu. Hắn liền tìm đến ta, thế ngươi bồi ta, đây là vận mệnh chú định sự, tràn đầy. Ngươi có thể ngủ, về sau các ngươi sẽ gặp mặt, ta nhận lời, cuối cùng đều sẽ thực hiện. Ngươi biết đến, Giang Tiểu Mãn rốt cuộc ngủ rồi. Phù Xuyên thế nàng dịch hảo chăn, lại mân mê thật lâu. Đem cái này không gian ra cố thật lâu, trải qua xong ngư bàn. Nàng dung hợp bạc huyết sau, đối không gian khống chế năng lực đã sánh vai không gian hỗn độn áo sư. Liền tính là thần cấp muốn phá vỡ nơi này, bởi vì biển sâu cộng lốc xoáy cộng thứ nguyên không gian tam trọng bích trướng. Thần cấp đụng tới nó tất có động tĩnh, nàng có thể nháy mắt cảm ứng được. Sau đó nhanh chóng đem cái này không gian trục xuất đến không gian loạn lưu. Lại lấy thời gian nghịch chuyển đem nó triệu hồi chính mình trong tay, trừ phi cái này thần cấp cũng là thời không song thuộc năng lực giả. Thả tại đây hai bên mặt đều nghiền áp nàng. Nếu không không có khả năng trước với nàng tiếp xúc đến cái này không gian, huống chi. Vị trí này thuộc về dưới đèn đen. Những người đó chỉ sợ sẽ không nghĩ đến nàng đem trốn tránh địa phương giấu ở hải thần hang ổ, mân. Mê xong hết thảy sau. Phù Xuyên lấy ra giấy bút cấp Tiểu Mãn cùng với Diệp trước để lại tờ giấy. Sau đó mới rời đi, trở lại nơi ở. Nàng tiến vào thâm ngủ trạng thái, quá mệt mỏi. Hiện tại không nghỉ ngơi hảo. Ngày mai tỉnh lại còn phải gặp phải rất nhiều phiền toái, nàng đến có tốt nhất trạng thái, mặc á đám. Người suốt đêm trở lại Đông Hải Trung thế giới. Chư thần tử thần nữ tản ra sau. Trước y phải đi. Lại bị Lam Ấu giữ chặt muốn đi uống rượu. Trước y không chịu lý nàng. Lam Ấu còn lại là trở lên điếu uy hiếp. Ngươi trước điếu. Thiếu dây thừng chiều dài ta cho ngươi chuyển phát nhanh. Lam Ấu cuối cùng vẫn là thành công lôi đi trước y. Tới rồi ngày xưa trường tụ quán trà chung. Nhà này quán trà là hắn tư nhân sản nghiệp. Vừa trở về liền trực tiếp bế quán, ghế lô chung. Lam Ấu trà còn không có phao hảo liền đi thẳng vào vấn đề, Thượng Nghiêu Tâm cảnh bị thương. Hơn nữa thương thế quá nặng, chỉ sợ yêu cầu thời gian rất lâu khôi phục. Chúng ta này một điện hiển nhiên yêu cầu một cái tân điện chủ người thừa kế. Mạc Á xem trọng ngươi, trước y chào phúng. Phao cái trà, như thế nào đem ngươi uống say dường như... Liền thần điện cùng Xích Phong đế quốc quan hệ, sớm hay muộn là cái cá chết lưới rách kết cục, Mạc Á cái gọi là xem trọng ta, bất quá là dự phán ta cùng Hoàng Thời Kính có như vậy một chút ngày xưa gút mắt giao tình. Căn cứ trước mặt dối trá chu toàn ý tứ đem ta đẩy đi lên hòa hoãn quan hệ. Chờ đến thời cơ liền động thủ, đừng nói làm ta thượng vị, phàm là chúng ta vị kia điện chủ lòng dạ hẹp hòi. Hoặc là mặt khác điện cùng mặt khác hai cái đệ nhất thần nữ cùng đệ nhất thần tử phải đối phó ta. Ta đều khả năng bị xử quyết rớt. Hết chương.